Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 7, một sai lầm nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Hai vị thủ lĩnh nhìn nhau dò hỏi. Kaviri tỏ ra lo lắng. Cái gì thế nhỉ? Kaviri hỏi. Đó là ngài Tác răng và bạn bè của ông ta Mugambi trả lời, nhưng tôi không hiểu tiếng thét đó nghĩa là gì. Có thể họ đang giết những người chạy trốn vào rừng. Kaviri rùng mình, hướng cặp mắt hoảng hốt nhìn vào rừng già. Quả là cả đời ông chưa bao giờ nghe thấy có thứ tiếng kêu như vậy. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một lan rộng. Xen trong tiếng kêu thét rùng rợn đó là tiếng kêu thất thanh của đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ. Kaviri muốn bỏ chạy nhưng Mugambi đã giữ tay ông. Bắt phải ngồi lại, chàng thủ lĩnh đã làm theo mệnh lệnh của Tác răng. Đột nhiên từ trong rừng chạy bổ ra một đám đàn ông. Họ nhảy vọt qua hàng rào rồi tản vào các túp lều ẩn nấp. Họ chạy như một đàn cừu. Sau lưng họ là lũ cao bồi bốn chân. Dưới sự chỉ huy của người khổng lồ da trắng. Một lát sau, chàng trai da trắng đã đứng trước mặt Kaviri nở nụ cười thánh thiện. Người làng đã trở về với ngài. Thưa ngài thủ lĩnh, Tác răng nói, còn bây giờ thì đến phần việc của ngài. Ngài có thể chọn cho tôi mấy người hộ tống. Kaviri đứng dậy một cách miễn cưỡng. Nặng nề, ông len lỏi qua từng lều. Gọi tên từng người, ông gọi rất nhiều lần nhưng không một ai chịu ló mặt ra cửa. Ông hãy nói với họ đi, Tác răng đề xuất với Kaviri, hãy nói cho họ biết rằng. Nếu như họ không ra, tôi sẽ nhờ lũ bạn bốn chân của tôi vào tìm. Kaviri nghe theo lời Tác răng. Quả nhiên, chỉ nửa phút sau, tất cả đàn ông trong làng đã chui ra khỏi lều. Tập trung đông đủ, Kaviri nhìn ngắm tất cả rồi chọn lấy vài chiến binh khỏe mạnh. Thật tội nghiệp cho họ. Khi biết chắc rằng mình sẽ phải làm bạn đồng hành với một con báo và 8 con vượn. Người nào người ấy đều tái xám mặt mày. Khi nghe Kaviri gọi chúng tên mình, họ cảm thấy chẳng khác gì nghe Diêm Vương gọi về địa ngục. Với bước chân mệt mỏi và mái đầu ủ rù, họ xếp hàng lục tục đi ra bờ sông, ung trèo bước xuống thuyền độc mộc. Khi đạo quân của Tác răng khuất dần khỏi bến sông, thủ lĩnh Kaviri thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm cầm quyền thủ lĩnh, ông đã từng xông pha nhiều trận mạc, đã từng nếm trải đủ chuyện, thiên tai dịch họa, nhưng chưa bao giờ ông thấy có một tuần lễ rủi ro đen đủi như tuần lễ này. Đạo quân của Tác răng chèo thuyền đi 3 ngày liên tục. Dòng sông Ugam dẫn họ ngược lên thượng nguồn, đi tới những miền rừng hoang vắng. Dọc đường, 3 người da đen của làng Kaviri đã bỏ trốn. Tuy vậy một vài con vượn đã học được cách cầm chèo nên tổn thất đó không cản trở tốc độ hành quân. Thật ra, nếu như đi bộ dọc bờ sông, cuộc hành trình tìm kiếm của Tác răng có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng nếu như dẫn cả một đàn thú trên cạn, Tác răng thấy rất khó quản lý toàn vẹn. Chính vì vậy chàng mới chọn đường thủy làm phương án số 1. Cứ mỗi ngày 2 lần. Chàng ra lệnh ghé thuyền vào bờ sông cho bạn bè của mình ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức, vào ban đêm tất cả lại lên bờ ngủ hoặc kéo thuyền lên những cù lao nhỏ rải rác nhô lên giữa dòng sông. Con thuyền của Tác răng đi tới đâu là thổ dân sinh sống ven bờ bỏ chạy đến đấy. Vì vậy Tác răng chỉ gặp những ngôi làng trống rỗng, không một bóng người. Trong đầu chàng đã có kế hoạch làm quen với dân cư dọc đường để thu lượm tin tức về Jacob và số phận đứa con trai. Cuối cùng ý định của chàng đã không thành công. Tôi phải tạm xa các bạn vài ngày, Tác răng nói với các thủy thủ, bây giờ tôi phải đi trước để dò la tung tích của gã đàn ông da trắng xấu bụng. Vào chuyến ghé thuyền giải lao sau đó, Tác răng nhảy lên bờ rồi biến mất vào rừng sâu. Lúc đi bộ, lúc truyền cây. Vài giờ sau Tác răng đã gặp ngôi làng gần nhất, nhưng thật đáng tiếc, dân làng đã bỏ nhà đi hết, không sót một bà già hoặc một đứa trẻ. Hóa ra tin đồn về đạo quân thủy chiến của Tác răng đã lan truyền khắp nơi. Nhanh hơn tốc độ hành quân của con thuyền độc mộc, buổi tối, chàng lại gặp một ngôi làng với những túp lều lợp giả. Có rào gỗ quanh nhà, rất may là trong làng vẫn còn người ở khi Tác răng từ cành cây rậm. Thò đầu xuống, nhìn xuyên qua hàng rào, chàng trông thấy có mấy người đàn bà, đang hí húi sửa soạn cơm nước. Chàng suy tính xem có cách nào để nói chuyện với họ mà không gây ra sợ hãi hoặc xô xát. Chàng hoàn toàn không muốn dùng vũ lực. Chàng đang theo đuổi một công việc vô cùng hệ trọng. Vì vậy chàng không thể để xảy ra những chuyện đáng tiếc khi tiếp xúc với dân làng. Tác Giang băn khoăn suy tính. Cuối cùng chàng đã tìm ra một sáng kiến hết sức giản đơn. Khi biết chắc chắn là không ai trông thấy mình trên lùm cây. Chàng lấy hơi giống lên một hồi, bắt chước tiếng báo gầm trong cơn đói. Ngay tức khắc dân làng để mắt lên lùm cây rậm rạp. Chỗ chàng ngồi, rõ ràng là bốn bề đầy bóng tối. Không ai trong làng nhận ra có người ngồi trên cành cây. Sau khi thu hút sự chú ý của dân làng, Tác Giang lại giống lên một hồi nữa rồi nhảy xuống đất. Nhanh như một con sóc, chàng chạy dọc hàng rào, tiến tới cổng làng, đến đó chàng lại khua động mấy cành cây bên cổng. Chàng bắt đầu cất tiếng nói thứ tiếng của thổ dân mà chàng rất thành thạo. Chàng kêu to lên rằng, chàng đến làng như một người khách lương thiện, một người bạn tốt và chỉ có ý định xin ngủ lại một đêm thôi. Tác Giang biết rõ tính khí của dân chúng vùng này. Chàng biết đối với họ, tiếng báo gầm là tiếng động đáng sợ nhất, chẳng khác gì tiếng hô của thần chết. Tiếng đập cổng làng càng làm tăng thêm nỗi kinh sợ của họ. Chính vì vậy chàng không ngạc nhiên khi thấy dân làng không ai lên tiếng đáp. Bất kỳ thứ tiếng động nào ban đêm ở ngoài hàng rào đều làm họ sợ. Họ đã coi chàng như một loài quỷ dữ hoặc là một người đã chết hiện về quấy nhiễu. Nhưng chàng lại cất tiếng gọi một lần nữa. Hãy mở cổng cho tôi vào. Hỡi những người tốt bụng, tôi là một người da trắng tử tế đang đi tìm một kẻ độc ác. Kẻ đó đã đi qua đây một vài ngày. Tôi phải trừng trị hắn vì hắn đã gây tội ác đối với tôi và các bạn nữa. Để chứng minh cho các bạn thấy tôi là người tốt, bây giờ tôi sẽ quay trở lại gốc cây, thả con báo vào rừng. Còn nếu như các bạn không mở cổng, không đối xử với tôi như một người bạn, tôi buộc phải thả con báo ra, tấn công vào làng các bạn. Sau một lát im lặng căng thẳng, trong làng đã vang lên giọng trả lời của một người đứng tuổi. Nếu ông đúng là người da trắng tốt bụng, nếu là một người bạn của chúng tôi sẽ mở cổng cho ông vào, nhưng trước hết ông phải đuổi con báo đi đã. Được rồi, tôi sẽ làm ngay, Tác Giang đáp. Tác Giang vội quay trở lại gốc cây cũ, trèo lên rung động cành lá một hồi. Chàng vừa rung cây vừa bắt chước tiếng gầm gừ của loài báo. Sau đó chàng leo lên ngọn cây quát tháo một hồi bằng tiếng người rồi lại xen vào tiếng kêu của một con báo lên cơn giận dữ. Một lát sau, chàng chạy đến gần hàng rào, đạp chân vào mấy gốc cây nho nhỏ và kêu lên tiếng kêu của một con báo biết nghe lời chủ. Chàng làm như vậy để trong làng người nghe có cảm giác là con báo đã bỏ đi xa. Quay lại cổng chàng cất tiếng gọi thật to. Chấm, tôi đã đuổi con báo đi rồi. Mở cổng cho tôi vào như các bạn đã hứa. Phía trong hàng rào vang lên những giọng nói cáu kỉnh. Người bên trong cãi nhau một lúc nhưng cuối cùng vẫn có mấy người đàn ông bước ra cổng. Họ dụi mắt, cố gắng nhìn rõ mặt vị khác lạ trong bóng tối. Vừa trông thấy người đàn ông da trắng cao lớn, che thân qua loa bằng mấy mảnh da thú. Mấy người đàn ông giật mình lùi lại, nhưng Tác Giang đã lên tiếng niềm nở lịch sự. Chàng vừa nói vừa giữ cánh cổng, không cho chủ sập cổng trở lại. Mấy người đàn ông buộc phải để cho chàng đẩy cổng bước vào. Dọc đường đi đến nhà của vị thủ lĩnh, Tác Giang bị dân làng vây kính. Đàn bà, trẻ con cứ dẫm vào chân nhau, chen lên xem mặt Tác Giang, chẳng khác gì xem một con thú lạ mắt. Nghe qua lời kể của thủ lĩnh, Tác Giang biết rằng người đàn ông râu sồm đã đi qua làng này. Nhưng cứ như thủ lĩnh miêu tả, thì người da trắng đó lại có hai cái sừng mọc ở đầu và có một đàn quỷ hộ tống. Sau khi nghỉ ngơi một vài ngày trong làng, người da trắng râu sồm đó lại kéo quân đi. Mặc dù lời kể của thủ lĩnh chẳng ăn nhập mấy với lời kể của Kaviri nhưng Tác Giang vẫn không lấy làm ngạc nhiên. Chàng biết là trong chuyện tiếp xúc với người từ phương xa tới. Những người thổ dân da đen thường hay phóng đại một cách hồn nhiên. Biến những chuyện lạ có thật thành những chuyện hoang đường kỳ ảo. trò chuyện, hỏi han một lúc, Tắc Răng còn biết thêm là trước khi Jacob tới đây, còn có một nhóm người da trắng khác đi qua. Họ gồm một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ. Cùng đi với họ có một nhóm đầy tớ khuân vác người da đen. Tắc Răng báo trước cho thủ lĩnh biết rằng, ngày hôm sau đoàn quân của chàng có thể hành quân vào làng. Mong rằng thủ lĩnh thông báo cho dân làng khỏi sợ và hãy đón tiếp họ vui vẻ. Bởi vì có một người da đen cừ khôi tên là Mugambi trông nom, nhắc nhở đàn thú, không để chúng làm phiền dân làng. Còn bây giờ, Tắc Răng nói tiếp, tôi xin phép ngài ra gốc cây ngoài kia nằm ngủ. Tôi rất mệt nên xin ngài đừng để ai làm tôi thức giấc. Ấy chết, không thể được, ông già làng kêu lên, nếu để ngài ngủ dưới gốc cây thì còn ra thể thống gì nữa. Chúng tôi là những người mến khách, xin mời ngài nghỉ đêm trong túp lều kia. Từ lâu Tắc Răng đã biết trong một túp lều thổ dân châu Phi bày biện như thế nào rồi. Vì vậy dù nó có sạch sẽ sang trọng đến mấy chàng cũng không thích bằng nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao. Hơn nữa, nếu ngủ trong lều, chàng sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình. Chàng bèn xua tay từ chối. Xin cảm ơn thủ lĩnh. Cảm ơn nhiều, xin thủ lĩnh chớ phiền lòng. Tôi phải ngủ ngoài để con canh chừng con báo của tôi quay trở lại. Nghe Tắc Răng lấy cớ thoái thác như vậy, ông già làng ớn lạnh hết cả xương sống. Ông không khẩn khoản nài ép nữa. Lời mời của ông đã có vẻ chiếu lệ. Vậy thì đó tùy ngài. Tắc Răng biết dân chúng vùng này rất mê tín. Vì vậy chàng phải làm cho họ nghĩ rằng chàng là người của người thế giới thần linh thì tiện lợi cho chàng nhiều việc. Chàng cần phải làm cho họ nhìn mình như một kẻ thoát hiện thoát biến. Đi mây về gió, nếu như chàng đi về thật bất ngờ, trong đầu họ, hình ảnh chàng sẽ hiện ra trong ánh hào quang thần thánh. Đêm hôm đó, chàng chờ cho dân làng ngủ say rồi nhón chân nhảy qua hàng rào, biến mất trong rừng sâu. Chàng tìm một ngọn cây cao nhất trong khoảng rừng thưa, trèo lên nằm, gió từ biển thổi lồng lộng. Chàng cảm thấy chưa khi nào mình gần với sao trời đến thế. Cơ thể chàng nhẹ nhàng đu đưa trên ngọn cây, lơ lửng, giữa các vì tinh tú, mộng mơ với các vì sao. Lòng chàng vô cùng thư thái, nhưng khi nhìn chòm sao bắc đầu, chòm sao lớn mọc lên từ phương bắc, lòng chàng lại trở nên nặng nề. Ngôi sao phương bắc là ngôi sao của London. Cả chàng, cả gian và Jake có thể cùng nhìn thấy một ngôi sao. Nhưng mỗi người lại ở một nơi cách biệt. Vào giờ này, Jan Potterova yêu dấu, em đang nghĩ gì, và Jake nữa, con có còn nhớ hơi ấm của cha. Tắc Răng không thể nào ngủ nổi. Đêm của rừng già châu Phi hình như dài hơn đêm thành phố. Trời hửng sáng, Tắc Răng cảm thấy đói bụng. Chàng nhảy xuống đất, lang thang đi kiếm thức ăn. Bắt được một con chăn, chàng giải quyết xong luôn bữa sáng rồi leo lên cây ngủ bù. Buổi chiều, chàng vẫn lang thang trong rừng, chờ trời tối hẳn mới quay về làng. Dọc đường, chàng trông thấy mấy người trong làng đi săn. Chàng rất muốn nhảy xuống trò chuyện nhưng lại ngồi yên, chịu đựng nỗi cô đơn. Chàng tự khuyên mình phải biết kiềm chế. Việc tiếp xúc đột ngột với dân làng trong lúc đi săn có thể làm cho dân làng sợ hãi. Và biết đâu, vì một sơ suất nhỏ, có thể dẫn đến một vụ xung đột vô nghĩa lý. Hiện tại, chàng đang theo đuổi một mục đích duy nhất là tìm lại đứa con trai. Chàng đã bắt đầu lần ra dấu vết của Jacob, điều đó chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi thu lượm hết tin tức trong làng, Tắc Răng lại tiếp tục đưa người của chàng đi lên phía thượng nguồn của dòng sông Ugam. Hai ngày sau, chàng đã gặp một khu làng thưa thớt. Đứng trước cổng làng là một thủ lĩnh còn rất trẻ. Nhưng tay thủ lĩnh này có một bộ răng mài bằng trằn trặn và đôi mắt vừa ngu ngốc vừa man dợ. Chẳng khác gì mắt thú. Trông thấy cách đón tiếp niềm nỡ quá đáng của hắn, Tắc Răng đoán rằng hắn có thể là một tên rất hay ăn thịt người. Lúc này, sau hai ngày đường dòng dã, Tắc Răng rất mệt, chàng quyết định dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Rõ ràng là Jacob không còn xa nữa. Cuộc chiến đấu giành giật lại đứa con có thể đòi hỏi một sức lực dẻo dai. Bền bỉ, gã thủ lĩnh báo cho Tác Giang biết rằng người đàn ông da trắng vừa ra khỏi làng ngày hôm trước và đang bị một người nào đó truy đuổi. Riêng về chuyện nhóm người có đứa trẻ thì gã thủ lĩnh nói rằng gã chẳng biết gì hết. Tác Giang vừa đói vừa mệt, nên trong khi ngồi với tên thủ lĩnh nói chuyện, chàng chỉ muốn đi nằm. Chàng không biết rằng, khi chui vào một túp nhà nằm ngủ, chàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Vì quá tự tin vào bản thân mình, chàng đã bỏ qua thái độ lịch sự một cách đáng ngờ của tên thủ lĩnh. Bởi vì ngay từ phút tiếp xúc đầu tiên, gã thủ lĩnh nọ đã chẳng có một chút cảm tình nào với Tác Giang. Nhìn Tác Giang là một người da trắng đóng khố, tóc tai bờm sờm, gã thủ lĩnh trong bụng rất khinh bỉ. Trong quan niệm của hắn, đã là người da trắng thì phải là người có bộ cánh tươm tất, phẳng phất nước hoa. Không những thế, cái gã đàn ông da trắng nửa người nửa ngợm này vào làng lại không chịu cung kính đặt dưới chân thủ lĩnh một chút lễ vật nào đem từ thành phố tới. Đó là điều không thể chấp nhận được. Chờ cho Tác Giang ngủ say, gã thủ lĩnh nháy mắt cho hai chiến binh lại gần mình để nghe lời dặn dò. Nghe xong, hai chiến binh lập tức chạy ra khỏi làng, đi theo lối mòn, ngược dòng sông, theo hướng đông, theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Trong làng hoàn toàn yên tĩnh, dân làng không một ai được đến gần vị thượng khách đang ngủ. Không một ai được ca hát hoặc to tiếng làm ồn. Một vài giờ sau, đề ọc bờ sông Ugam đã xuất hiện mấy chiếc thuyền độc mộc với những cánh tay treo da đen rắn chắc. Mấy chiếc thuyền cập bến đã trông thấy gã thủ lĩnh đứng trên bờ. Cầm mũi lao vẫy vẫy, ra hiệu gì đó, nhìn mũi lao, các chiến binh hiểu rằng người lạ da trắng vẫn ngủ. Trên mũi thuyền đi đầu, có hai người làng này. Đó là hai sứ giả mà tên thủ lĩnh đã phái đi dẫn đường và chờ đợi các tín hiệu đã thỏa thuận từ trước. Một lát sau, đoàn thuyền độc mộc ghé sát vào bờ. Những chiến binh da đen nhảy lên trước. Nối ngay sau họ là mấy người đàn ông da trắng. Mặt mũi những người da trắng trông rất u tối, thù địch, đặc biệt, trong số đó có một gã đàn ông râu đen đi đứng rất nghênh ngang. Xem qua cử chỉ, có thể thấy rõ vai trò chỉ huy của gã. Tên da trắng lạ mặt mà mày báo đang ở đâu? Gã đàn ông râu xồm hất hàm hỏi tên thủ lĩnh. Đang ở đây thưa ngài, tên thủ lĩnh sốt sắng trả lời. Chúng tôi đã cố giữ yên tĩnh cho hắn ngủ say và chờ ngài tới. Tôi cũng chẳng biết hắn tìm ngài có việc gì mà hắn hỏi về ngài rất kỹ lưỡng. Hắn hỏi ngài có đông người không? Ngài đến lúc nào, đi lúc nào? Hình dáng hắn rất giống cái người mà ngài kể là đã vứt lên đảo hoang. Nếu như ngài không mô tả kỹ thì tôi cũng không nghi ngờ là hắn. Còn bây giờ nếu như hắn là bạn của ngài thì cũng chẳng sao cả. Chúng tôi chưa gây chuyện gì làm hắn khó chịu. Còn nếu như hắn là kẻ thù của ngài thì tôi rất thích súng và thuốc nổ. Mày đã làm một việc tốt đấy. Gã râu xồm vỗ vai tên thủ lĩnh, mày sẽ được thưởng một khẩu súng và một ít đạn. Bất kể hắn là bạn hay là kẻ thù của tao. Nhưng tất nhiên là mày còn phải giúp tao nữa. Tôi sẵn sàng giúp, thưa ngài, gã thủ lĩnh sốt sắng, bây giờ ngài cùng tôi đi đến chỗ hắn. Hắn đang ngủ trong làng. Tên thủ lĩnh dẫn gã râu xồm cùng đồng bọn vào làng. Nối sau lưng chúng là một tốp người da đen cầm vũ khí. Theo ngón tay ra hiệu của gã râu xồm, đoàn người bước đi rất thận trọng. Khi đến sát túp lều, gã râu xồm trông thấy Tác Giang đang ngủ yên. Gã nở một nụ cười hài lòng. Tên thủ lĩnh nhìn sang gã râu xồm với thái độ băn khoăn dò hỏi. Gã đàn ông da trắng ra hiệu rằng tên thủ lĩnh đã không nhầm. Sau đó gã quay ra vẫy đồng bọn tiến vào lều để hành động. Trong cơn mơ màng, Tác Giang cảm thấy như bị một đàn voi giày xéo lên cơ thể mình. Vừa choàng tỉnh giấc, chàng đã thấy mình bị trói chặt. Mấy tên tay sai da đen lật mặt chàng lên. Cái vật đầu tiên đập vào mắt chàng là khuôn mặt của Nikolai Zhukov. Trên môi gã người Nga nở ra một nụ cười đắc ý, gã bước tới bên Tác Giang thét lên. Thằng quỷ bẩn thỉu kia, mày vẫn chưa chết à? Mày vẫn cả gan bám theo tao cơ à? Chửi rủa mấy câu. Zhukov mím môi, lấy đà rồi đá túi bụi vào mặt Tác Giang. mày đã được đón tiếp bằng món khai vị rồi đấy. Jacob vừa thở vừa nói hổn hển tối nay. Trước khi các ông bạn da đen của tao nếm thịt mày, tao sẽ làm ơn cho mày biết chuyện gì đã xảy ra với vợ con mày và tao sẽ làm gì chúng. Cách chương.